Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1724, chương 1724, ngoài ý muốn tổn thương. 2. Đến rồi. Giang Nguyệt Nga bên ngoài gian phòng. Dương Hà nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Hô nói: "Giang Di, là ta." Vừa dứt lời, phòng cửa liền bị người từ bên trong mở ra. Một tiếng gian phòng, Dương Hà ánh mắt lập tức bị nằm dưới đất Nam Vinh Uyển Thanh hấp dẫn lấy rồi. Nhất là nhìn thấy trên trán nàng cái kia sưng đỏ bao lớn, càng là giật nảy mình. "Giang A Di, Uyển Thanh nàng cái này là thế nào rồi?" Dương Hà hỏi. Giang Nguyệt Nga đáp lại: "Nàng vừa mới không cẩn thận không có đứng vững, đụng vào ở sách góc bàn." Dừng một chút, nàng chuyển khẩu hỏi: "Ta để ngươi chuẩn bị đồ vật đều mang tới rồi sao?" Dương Hà gật gật đầu, tự mình đi đến Nam Vinh Uyển Thanh trước người, đưa tay sờ sờ gương mặt của nàng. Nhưng là, ngón tay của hắn vừa mới chạm đến Nam Vinh Uyển Thanh da thịt, sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng nắm tay thu hồi lại. "Giang A Di, Uyển Thanh, cái này là thế nào rồi? Vì cái gì thân thể của nàng thể như vậy cứng ngắc? Khó nói nàng, chấm ngoặc kép, khác loạn đoán." Giang Nguyệt Nga trầm giọng nói: "Nàng không có việc gì. Ta cho nàng phục dụng rồi một loại thuốc, có thể tạm thời bảo trụ tính mạng của nàng. Chỉ là sẽ có một ít tác dụng phụ, nhất định phải để nàng mau chóng tiếp nhận trị liệu." "Tốt, vậy chúng ta nhanh đưa nàng đi bệnh viện." Giang Nguyệt Nga lắc lắc đầu nói: "Bệnh viện không thể đi. Coi như đi rồi bệnh viện cũng vô dụng. Thương thế của nàng không phải đám kia lang băm có thể trị tốt. Đi rồi, đừng nói trước nhiều như vậy rồi. Gọi ngươi người tiến đến, giúp ta đem Uyển Thanh dọn ra ngoài." Dương Hà lên tiếng, lập tức đem chính mình hai tên thủ hạ gọi vào. Tiếp theo, bọn hắn đem trước đó chuẩn bị xong đồ vật đem ra, mở ra để dưới đất. Sau đó đem Nam Vinh Uyển Thanh thân thể mềm mại nhẹ nhàng nâng lên, phóng tới một tấm màu đen tròn bày lên. Đem Nam Vinh Uyển Thanh thân thể bao khỏa tốt về sau, hai tên Âu phục nam tử khiêng Nam Vinh Uyển Thanh theo đuôi ở Dương Hà cùng Giang Nguyệt Nga sau lưng, trực tiếp đi ra phía ngoài, rời đi biệt thự. Giang Nguyệt Nga ra hiệu Dương Hà bọn hắn tìm một chỗ ẩn tàng tốt, chính nàng thì đến Nam Vinh Dung chỗ ở. "Liễu Khôn, ngươi đi theo ta một chút, ta có việc nói cho ngươi." Nhìn thấy Liễu Khôn bị Giang Nguyệt Nga dẫn dắt rời đi, Dương Hà lập tức kêu lên chính mình thủ hạ, đem Nam Vinh Uyển Thanh vận ra rồi Nam Vinh ra, giấu ở trên xe của chính mình, chờ đợi thêm vài phút đồng hồ. Giang Nguyệt Nga chân sau từ phòng bên trong đi ra, tiến vào rồi cái kia chiếc Rolls Royce bên trong. "Đi thôi." Theo xe khởi động, đội xe rất mau rời đi rồi Phú Hào Sơn Trang, đi vào rồi trên đường cái. Ngồi ở sau xe tòa, Dương Hà mắt nhìn mặt không thay đổi Giang Nguyệt Nga, hỏi: "Giang A Di, chúng ta muốn đưa Uyển Thanh đi cái nào trị liệu?" Nghe nói như thế, Giang Nguyệt Nga trong mắt lóe lên một chút do dự. Một lát sau, nàng chỉ ven đường, nói: "Dừng xe, ta trước gọi điện thoại." Xuống xe, Giang Nguyệt Nga lấy điện thoại cầm tay ra, thuần thục theo ra một chuỗi chữ số. Nhìn lấy cái này nhớ kỹ trong lòng dãy số, ánh mắt của nàng hơi lấp lóe, lộ ra vẻ mặt phức tạp. Một lát đi qua, nàng tựa hồ hạ quyết tâm, rốt cục đem cái kia dãy số bấm rồi. Mấy phút đồng hồ sau, Giang Nguyệt Nga để điện thoại di động xuống, thật dài thở ra một hơi, nhưng sau đó xoay người trở lại trên xe, ra hiệu tài xế tiếp tục lái xe. "Đi Tân Hải Thị." "Tân Hải Thị?" Dương Hà hơi ngẩn ra. Hắn đương nhiên biết rõ Tân Hải Thị, thế nhưng là Tân Hải Thị khoảng cách Đông Hải Thị xa như vậy, chừng mấy trăm cây số lộ trình, lái xe đi lời nói chỉ ít cần mấy giờ. "Giang A Di, chúng ta..." chấm ngoặc kép. Dương Hà đang chuẩn bị mở miệng, lại nghe Giang Nguyệt Nga lạnh lùng đáp lại: "Ngươi có còn muốn hay không cứu trở về Uyển Thanh? Nếu như ngươi muốn cho nàng tốt bắt đầu, vậy thì khác hỏi nhiều như vậy rồi." Dừng một chút, tựa hồ ý thức được ngữ khí của mình không tốt lắm, nàng tận lực để nằm ngang ngữ điệu, một mặt áy náy nói, thật xin lỗi, tâm tình của ta không thật là tốt, người đừng thấy lạ. Giang A Di, ngài đừng nói như vậy, ta có thể hiểu được tâm tình của ngài. Uyển Thanh xảy ra chuyện, người thân là nàng mẹ khẳng định rất gấp, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngài chữa cho tốt Uyển Thanh. Cảm ơn ngươi, Giang Nguyệt Nga nhẹ giọng nói, ta biết rõ ngươi vì Uyển Thanh giao ra rồi rất nhiều. Vô luận là năng lực vẫn là gia thế, ngươi đều phải so Lăng Trần mạnh lên đề thăng. Chỉ tiếc ngươi biết Uyển Thanh tương đối trễ, nếu như lại sớm một bước, Uyển Thanh khẳng định sẽ là người của ngươi. Giang A Di, ta, chấm ngoặc kép, Giang Nguyệt Nga khoát khoát tay, cắt ngang rồi Dương Hà lời nói. Nói tiếp đi nói, ngươi yên tâm, ngươi là ta nhìn bên trong người. Uyển Thanh chỉ là nhất thời bị che đậy rồi. Ta tin tưởng nàng sẽ hồi tâm chuyển ý. Chỉ cần ngươi giúp ta lần này bận bịu, để Uyển Thanh được trị liệu, ta có thể cam đoan với ngươi, Uyển Thanh nhất định sẽ thích được ngươi. Liền xem như gia gia của nàng cũng không có cách nào ngăn cản. Giang A Di, ta lúc nào không có tin tưởng qua ngài. Dứt lời, Dương Hà vỗ vỗ ghế lái cùng chỗ ngồi phía sau xe liên thông cửa sổ nhỏ. Phân phó nói, lập tức đi Tân Hải Thị. Đi qua mấy giờ đường dài chạy, đội xe rốt cục đến rồi Tân Hải Thị. Lúc này, đã là lúc chạng vạng tối. Ở Giang Nguyệt Nga chỉ huy dưới, đội xe trực tiếp lái vào rồi thị trung tâm. Ở một con đường đạo bên cạnh ngừng lại, vừa xuống xe, chỉ gặp ven đường đi tới mấy tên nam tử. Trực tiếp đem xe bên trên bao khỏa ở miếng vải đen bên trong Nam Vinh Uyển Thanh nhấc xuống dưới. Nhìn thấy đối phương mang theo Nam Vinh Uyển Thanh đi xa, Dương Hà vội vàng đuổi kịp đối phương bước chân, muốn cùng một chỗ theo tới. Nhưng là, đi ở phía trước Giang Nguyệt Nga đột nhiên xoay người, nhìn lấy Dương Hà nói, ngươi không cần theo tới rồi, đi trước tìm tửu điếm nghỉ ngơi một chút, đến lúc đó ta sẽ liên hệ ngươi. Cái này, chấm ngoặc kép, tin tưởng ta, Uyển Thanh không có việc gì. Dùng không rồi mấy ngày, người liền có thể nhìn thấy một cái nhảy nhót tưng bừng Uyển Thanh. Nói xong, Giang Nguyệt Nga cũng không quay đầu lại đi theo đối phương đi. Dương Hà do dự một chút, cuối cùng từ bỏ theo sau ý nghĩ. Đã Giang Nguyệt Nga lời thề son sắt cam đoan Nam Vinh Uyển Thanh không có việc gì, vậy hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Trở lại trên xe, Dương Hà mở miệng nói, đi tìm một quán rượu ở lại. Dương Tổng, chúng ta ngày mốt không phải muốn trở về sao? Hành trình đều an bài tốt rồi. Dương Hà lung lay đầu nói, trước trì hoãn mấy ngày, để công ty người bên kia đem hội nghị trì hoãn, xử lý xong chuyện bên này ta lại trở về. Vâng, ta biết rõ rồi. Lúc này, Giang Nguyệt Nga đi theo những người kia đi vào một lầu uống trà. Sau khi vào cửa, trà lâu lão bản lập tức phủ lên đình chỉ buôn bán bảng hiệu. Sau đó đóng lại cửa hàng cửa. Giang tiểu thư, người ngươi muốn gặp ở phía trên, ta liền không đi lên với ngươi rồi. Giang Nguyệt Nga gật gật đầu, dọc theo thang lầu trực tiếp đi lên đi. Đến rồi một gian bao xương bên ngoài, Giang Nguyệt Nga đang chuẩn bị gõ cửa, lại nghe bên trong truyền tới một thanh âm trầm thấp, cửa không khóa, vào đi. Nghe được âm thanh quen thuộc kia, Giang Nguyệt Nga thân thể không kiềm hãm được dùng mình một cái. Tiếp theo, nàng có chút thấp thỏm đẩy ra phòng cửa, chậm rãi đi vào, không lớn bao xương bên trong, màn cửa bị kéo lên, tia sáng âm ám, ở bao xương gần cửa sổ trong góc ngồi một người bởi vì đối phương đưa lưng về phía Giang Nguyệt Nga. Thêm tia sáng quá bóng tối, cho nên thấy không rõ lắm dung mạo của đối phương. Chỉ có thể nhìn thấy cái kia hơi có vẻ gầy gò thân hình. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.